Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, tình yêu huyễn tượng thế thân. Một càng, cổ thần hạt giống, bản chất trên đều là thế giới thụ hạt giống, đều là từ thiên địa ở giữa đệ nhất cây thế giới thụ chỗ ấy diễn sinh mà tới. Cổ thần nhất tộc tương đương với thế giới thụ thân nhi tử thân nữ nhi, cho nên đều cực kỳ cường đại. Viên này cổ thần hạt giống có thể thua ở tà đế trong động thiên, khiến tà đế động thiên tiến hóa thành chân chính thế giới, độc lập với tinh hà thế giới ở ngoài. Cho dù tinh hà thế giới hủy diệt, tà đế động trời cũng sẽ không hủy diệt. Viên này cổ thần hạt giống có thể xem như tà đế động thiên cơ sở nhất, cũng là trọng yếu nhất căn cơ tới bồi dưỡng tà đế hệ thống. Thanh âm liên tục vang lên, Dương Tranh có chút hiểu được, cẩn thận đem cổ thần hạt giống thu hồi. Hắn minh bạch người nhà họ Trang cùng nữ nhân kia vì sao lại tới Bắc Minh tinh địa Hạ Hắc Thị. Bọn gia hỏa này vì liền là viên này cổ thần hạt giống. Bất quá, có chút ngoài ý muốn là, dựa theo bọn gia hỏa này bối cảnh tới nói, tùy tiện cầm ra mấy tỷ tỷ tinh tệ cũng không được vấn đề. Mới 3.500 ức giá cả, liền khiến bọn gia hỏa này nửa đường bỏ cuộc. Điểm này, Dương Tranh có chút nghĩ không thông. Thánh nhân hậu duệ, chẳng lẽ còn sẽ thiếu tiền? Nữ nhân kia chỗ thế lực, chẳng lẽ còn sẽ thiếu tiền? Thôi, dù sao cổ thần hạt giống bản công tử đã thu vào tay. Vật này thuộc về ta, quản nó nhiều như vậy. Ta đế động thiên lại mở, lại gieo cổ thần hạt giống. Chờ ta đế động thiên tấn thăng là chân chính thế giới, đến lúc liền là đối trên cái gì phong thần thiên khu, bản công tử cũng không sợ. Dương Tranh trong mắt tinh mang chợt lóe lên, nhìn gừng gió một cái, liền chuẩn bị rời đi. Chuyến này chợ đen hành trình, thu hoạch tương đối khá. Ba kiện vật phẩm đấu giá đều là hữu dụng vật, hao tốn không sai biệt lắm 4.000 nhất tinh tệ. Cũng là đáng tiền nha, không có kiếm lại, dù sao có rèn đúc thần binh bản sự, Dương Tranh liền sẽ không kém tiền. Tiên sinh, mang phân tiểu thư cho mời. Hai người mới vừa ra bao xương, một cái thị nữ liền đi tới. Ân, mang phân cho mời. Mang phân tiểu thư tương yêu, có thể nào không đi? Dẫn đường đi. Dương Tranh cười gật đầu. Mang phân tiểu thư chỉ mời Dương tiên sinh. Thị nữ nhìn một chút gừng gió nói, ngoặc kép chấm chấm, Dương tiên sinh đi thôi, ta tại bên ngoài chờ lấy. Gừng gió nhún vai, cũng không để ý. Trên thực tế, hắn cũng không quá muốn cùng mang phân có quá nhiều liên hệ. Khương gia cùng đới gia giữa có thương nghiệp trên cạnh tranh, đến mức mang phân nữ nhân kia, bởi vì có tinh yêu huyết mạch, tinh thần lực phá lệ cường đại, nghe nói dùng tinh thần điều khiển khống chế không ít người cho nàng hiệu lực. Đương nhiên, gừng gió không lo lắng Dương Tranh sẽ bị mang phân tinh thần khống chế. Dương tiên sinh cường đại như thế, mang phân nữ nhân kia thực có can đảm dùng tinh thần khống chế loại hình bí pháp, chỉ có thể bị cắn trả. Vì thế, Dương Tranh đi theo thị nữ đi gặp mang phân. Tiểu thư liền ở bên trong. Tiên sinh mời vào. Xuyên qua một cái lộng lẫy thông đạo, đi tới trước một cánh cửa, thị nữ nhẹ giọng nói. Dương Tranh gật đầu, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Một cái nữ nhân, hắn là không sợ, huống chi đối phương vẫn là một cái xinh đẹp nữ nhân, hắn càng thêm không sợ. Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Vừa vào nhà, môn liền tự động đóng lại. Dương Tranh nhìn thấy mang phân, vẫn là trước đó chủ trì đấu giá hội lúc trang phục. Một thân lễ phục, cùng trước đó võ đài trên trang phục giống nhau như đúc. Nữ nhân này, chẳng lẽ muốn dụ tương đương nghi ngờ bản thân? Dương Tranh cười thầm trong lòng. Mị hoặc thuật, tinh thần điều khiển, những thứ đồ này, với hắn mà nói, trừ phi là giống như biển hoa đế loại này cấp bậc. Nếu không đều là vô hiệu, cho dù trước mắt nữ nhân này nắm giữ tình yêu nhất tộc huyết mạch. Dương tiên sinh, ta đẹp không? Mang phân đứng lên, cái này cùng nhau thân. Trên thân lễ phục giống như nước một dạng chảy xuống tại đất. Nữ nhân này, Dương Tranh lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt từ nữ trên thân người quét qua. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này xác thực có mị hoặc tư bản. Cỗ này thịt tương đương thân đối nữ tính tới nói. Tuyệt đối là hoàn mỹ cấp bậc thịt tương đương thân. Chỉ bất quá, bản công tử là như vậy tùy tiện người sao? Rất đẹp, Dương Tranh nhẹ giọng nói. Ánh mắt rơi vào mang mặt thơm trên. Bất quá, Dương Tranh cũng không có bị mị hoặc. Hắn tổng cảm thấy nơi nào không đúng. Nữ nhân trước mắt này, thật là mang phân. Dương tiên sinh, thân thể ngươi như thế cường tráng. Ta đã không kịp đợi. Mau tới đi, nhân ra ngay ở chỗ này. Mang phân đi tới Dương Tranh trước mặt. Hai tay một chương, toàn bộ người liền nhào vào Dương Tranh trong ngực. Dán sát vào Dương Tranh. Mà ở trong một phòng khác trong, một cái mật thất bên trong, một cái nữ nhân, chính say sưa ngon lành nhìn chằm chằm theo dõi bình phong hình ảnh. Dương Tranh, a Dương Tranh, người thịt tương đương thân quả nhiên cường đại vô cùng. Nữ nhân trong đôi mắt, lộ ra quang mang, nữ nhân này, liền là mang phân, mà màn hình trong, cùng Dương Tranh đang tại tiến hành đại chiến nữ nhân kia. Cũng là mang phân. Cái này là cái gì tình huống? Chẳng lẽ có hai cái mang phân? Dương Tranh, chúng ta tình yêu nhất tộc, thiên về dài tinh thần điều khiển, sau trưởng thành đều có thể trở thành tinh thần đại sư. Mỗi một cái tình yêu đều sẽ có một cái hoàn mỹ thế thân. Bất kỳ nam nhân nào cùng hoàn mỹ thế thân phát sinh quan hệ sau đều sẽ trở thành chủ nhân nô lệ. Hơn 20 năm, hôm nay ta rốt cuộc dùng trên ta thế thân, ta nhất định có thể bắt được ngươi, khiến ngươi trở thành nô lệ. Mang phân cười lạnh, nguyên lai, cùng Dương Tranh đại chiến cái kia mang phân là nàng thế thân. Tình yêu nhất tộc đặc thù thế thân, mà thế thân, bản chất trên cũng là nàng, chỉ bất quá không phải nàng bản thể. Bất quá nha. Thế thân giờ phút này cảm nhận được đồ vật, nàng bản thể cũng có thể cảm nhận được. Thế thân đang cùng Dương Tranh như vậy qua chiêu, liền phảng phất chính nàng tại cùng Dương Tranh qua chiêu một dạng. Đương nhiên, trên thực tế, nàng bản thể vẫn là duy trì hoàn bích thân, chỉ bất quá không cách nào ngăn cản từ thế thân chỗ ấy truyền tới loại này bị chinh phạt cảm giác. Giờ khắc này, liền chính nàng đều không biết. Nàng đã bị sa vào, lâm vào loại này không thể nói trong cảm giác. Nhưng mà, nàng cho rằng nàng đã thành công. Không cần tới bao lâu, Dương Tranh liền sẽ trở thành nàng nô lệ. Hoàn mỹ nô lệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.